Chương 416, thêm đẹp lúc tên này, cùng dịu games phía sau ba chữ có chút hài âm, cho nên Trương Lương trước đây còn từng kinh hoài nghi tới. Thủ phát bất quá rất nhanh, hắn đánh liền tiêu mất cái ý nghĩ này, thêm đẹp lúc đối mặt với hắn thời điểm, cũng không có nửa phần cuồng vọng cảm giác, cái này nguyên vẹn nói rõ nàng cùng chính mình trong ấn tượng cái kia vua của các anh hùng không phải cùng một người. Thế nhưng Trương Lương lại bỏ quên, thêm đẹp lúc đang đối mặt người khác lúc, cái kia phách lối dáng vẻ bệ vệ, so với hắn trong ấn tượng vua của các anh hùng, có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Chứng kiến Trương Lương ném cái liếc mắt sau đó liền tiếp tục nhận mệnh tựa như cúi đầu chú ý nướng, thêm đẹp lúc không yên lòng xoa trong tay bảo kiếm, thế nhưng dư quang của khỏe mắt cũng là nhịn không được len lén liếc Trương Lương động tác, một điểm tiếu ý lặng lẽ tràn ra. Người đàn ông này, thật là ngu. Dịu Games trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ, xinh đẹp tóc vàng thật dài rũ xuống đến rồi bả vai về sau, nếu như buông lỏng một chút biểu tình, nàng trên thực tế coi như là một cái ôn nhu mỹ nhân. Ân, giả như nàng ấy đôi cả vũ lấp miệng em con ngươi cũng có thể nhắm lại, có thể cho người cảm giác gáp bách sẽ không có mạnh như vậy. Ngươi xem, thêm đẹp lúc cùng cái kia kỳ quái tiểu tử cùng một chỗ. Một cái kim phát bích nhãn nam tử chọc chọc bên cạnh đồng bạn. Thế nào, ngươi lại dám đánh thêm đẹp lúc chú ý một cái khác cả người tràn đầy cầu kết gân xanh bắp thịt tạ nỉ kỳ cười ha ha. Hướng phía người bên cạnh nháy nháy mắt no y cái kia kim phát bích nhãn nam tử thẹn quá thành giận nhìn hắn một cái, ta làm sao dám đi trêu chọc nữ nhân kia, ta là thay tên tiểu tử kia cảm thấy bi ai, người nào không biết, cùng thêm đẹp lúc liên quan đến nhau, cuối cùng đều trốn không thoát điều xấu. Thôi đi, ngươi cũng tin cái này. Đại hán cười nhạt, kim phát bích nhãn nam tử sắc mặt ngưng trọng, nếu không ngươi nói, thêm đẹp lúc vóc người tốt như vậy, vì sao không người nào dám theo đuổi hắn? À lực gờ cái kia lực gờ làm tiếu lương tiếng, ta đối với vóc dáng nhỏ hơn nữ nhân không có hứng thú. Lực gờ chỗ ở đoàn thể vẫn tương đối lớn, thế nhưng nghe được lực gờ thoại ngữ sau đó, mọi người cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện lặng ngắt như tờ tình trạng. Bằng tâm mà nói, Dịu Games lúc này vóc người đã thuộc về cực kỳ cao gầy, cặp kia trắng non mỹ tê ui, đầy đủ để cho người ta ánh mắt lặng lẽ chú lưu ở trên mặt này. Thế nhưng không ai dám làm như thế. Nghe nói đã từng dám làm như vậy người, đều đã bị Dịu Games lấy tính mệnh. Bất quá lực gờ lại còn nói Dịu Games vóc người nhỏ lại, lời này cũng liền bên cạnh mấy người nghe xong cười cười, cũng là không có mấy người sẽ đi cho là thật. Người nào không biết trước đây lực gờ chạy đi truy cầu Dịu Games, kết quả bị dạy dỗ hơi kém ngay cả mạng đều ném. Đó là một hung thần có thể chính là bởi vì như vậy. Đưa tới không người nào dám tới gần nơi này cái thần bí cường đại thêm đẹp lúc còn như Trương Lương cái này quỷ xui xẻo, hắn nên tính là bởi vì xuất sắc tài nấu ăn mà hấp dẫn tới Dịu Games. Bất quá giả như để Trương Lương đã biết, phỏng chừng sẽ cười khổ, hắn sẽ cảm thấy Dịu Games hoàn toàn là đưa hắn cho rằng người đi theo hầu. Trong truyền thuyết quái vật bị đánh bại sau đó, cuối cùng sẽ cho các dũng giả phun ra đếm không hết tài bảo. Những thứ này dũng giả cũng là vì này từ ủ dục vương quốc các nơi tập kết mà tới. Bất quá Trương Lương khỏe mắt đảo qua, có thể nhìn ra, cái này thế giới mọi người, hệ thống sức mạnh quả thực so với chính mình đã từng thế giới cao hơn một ít. Thế nhưng như trước hữu hạn, chí ít, Trương Lương là rất chờ mong Dịu Games Loa Y Na Y bán thần tồn tại xuất hiện, trong truyền thuyết nổ lệ phẹn tạt xứng đến cùng vốn có như thế nào uy lực, hắn rất có hứng thú tìm hiểu một chút. Khi mọi người rốt cuộc đi tới chân núi thời điểm, không khỏi làm mắt trước kỳ quan khiếp sợ. Đây là một cái bị chúng thần nguyền rủa sơn mạch. Bị quái vật nướt bọt đốt lửa đỏ con thạch, cho dù cách dày, bàn chân cũng có thể cảm giác được cái kia nóng bỏng nhiệt độ, phảng phất có một viên quái thú trái tim đang ở dưới chân núp nhích. Mọi người cẩn thận rồi. Rất nhiều dũng giả trong cũng là có người cầm đầu, lúc này vị này người cầm đầu cũng là thận trọng nhắc nhở mọi người. Trương Lương chau mày. Hắn cùng cái này thế giới nhân hệ thống sức mạnh bất đồng, những người này hẳn không có biện pháp nhận thấy được lực lượng của hắn. Thế nhưng Trương Lương vẫn như cũ có thể nhận thấy được, trước mắt trên đường, quả thực cất giấu nào đó nguy hiểm, hắn cầm kiếm bảo hộ ở thêm đẹp lúc trước người. Chứng kiến trước mặt thon gầy bóng lưng, thêm đẹp lúc sững sờ, khi phản ứng lại, lập tức sắc mặt lạnh xuống, ngươi tránh ra. Ta biết thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta, thế nhưng, nam nhân cần phải che ở trước mặt nữ nhân. Trương Lương nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng phía thêm đẹp lúc lộ ra một cái ấm áp mà nụ cười ấm áp. Thêm đẹp lúc hơi chậm lại, nhìn trước mắt cái này luôn là mỉm cười nam nhân, sửng sốt nửa giây sau đó, không chút nghĩ ngợi đẩy hắn ra, đi tới phía trước, người yếu không có tư cách che ở ta trước mặt. Trương Lương một trận, chợt cười khổ, hắn phát hiện, thêm đẹp lúc khẩu thị tâm phi. Giả như đổi lại là người bên ngoài, thêm đẹp lúc chưa chắc sẽ đi quản, thế nhưng lúc này lại chủ động đẩy ra rồi hắn. Ngươi không phải được xưng cường giả chắc là sẽ không đụng chạm người yếu sao vậy còn đụng chạm ta. Trương Lương cầm lăng tiêu kiếm, đi ở thêm đẹp lúc phía sau, trong miệng toái toái niệm. Ngươi ở đây nhắc tới cái gì thêm đẹp lúc mỹ lệ tóc vàng vùng, cặp kia tràn đầy sắc bén lạnh lùng con ngươi lập tức đóng vào Trương Lương trên người. Trương Lương bực nào cơ biến vô song người, lập tức biến hóa thành chứng trạc đàng hoàng, nghiêm túc nói, ta cảm thấy, nơi đây tất có cổ quái. Thêm đẹp lúc nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi xem cái này địa phương quán thạch, ẩn chứa trong đó nào đó tà ác lực lượng. Tuy là một khối nho nhỏ quáng thạch bên trong ẩn chứa lực lượng không nhiều lắm, thế nhưng suy nghĩ một chút cái này ngay ngắn một cái tòa sơn, càng lên cao đi, như vậy quáng thạch càng nhiều, con số này, nói vậy rất là khả quan. Loại lực lượng này luôn không khả năng là vô duyên vô cơ tới, ta phía trước đã từng hướng người chung quanh nghe qua, cái quái vật này bình thường thích ở tại dưới vực sâu sâu trong đầm nước. Thế nhưng hắn mỗi ngày đều muốn ở đỉnh núi cùng những thứ này quáng thạch ngủ chung. Quái vật này nhiều đồ như vậy không thích, cô đơn thích những thứ này quáng thạch, đây là không phải nói rõ, những thứ này quáng thạch với hắn mà nói có chỗ lợi gì. Trương Lương tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được dưới chân núi quáng thạch ẩn chứa lực lượng cực kỳ yếu ớt, thế nhưng càng lên cao đi, quáng thạch bên trong ẩn chứa lực lượng lại càng mạnh, như vậy trên đỉnh núi quáng thạch là không phải ẩn chứa lực lượng càng nhiều càng mạnh. Quái vật kia chưa chắc sẽ lưu ý những thứ khác quáng thạch, thế nhưng giả như chúng ta động hắn quan tâm đồ đạc. Nói vậy sẽ kinh động hắn. Thêm đẹp lúc ngừng lại một chút, bản ngã cái tôi cho phép ngươi nói tiếp. Không biết bằng vào lực lượng của ngươi, là không phải có thể buông lỏng chiến thắng cái quái vật này đầu. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh thêm đẹp lúc. Cần kinh lịch một phen khổ đấu. Thêm đẹp lúc dứt khoát nói. Như vậy, Trương Lương như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn ngược lại là không nghĩ tới, thêm đẹp lúc lực lượng lại đã đạt tới tình trạng này. Đang lúc mọi người trong miêu tả, quái vật này ở chỗ này không ít thời gian. Mà thêm đẹp lúc trả lời thuyết phục, lại tựa hồ như là đúng đánh bại cái này quái vật cực có lòng tin giống nhau. 12 hôm nay sinh nhật, ngày mai đi điều khiển giáo sát hạch, bởi vì kéo dài chứng ảnh hưởng, còn không có bay qua thư, có thể phải lệ tê ác.